Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Sun and Blue. Thẩm tiên sinh, Dung Dung hít sâu một hơi. Lời lẽ chính đáng cự tuyệt mời. Ta không phải là người như vậy, điện thoại kia đầu nam nhân thực hiển nhiên còn không muốn buông. Tha nàng, loại nào, liền như vậy, nàng thanh âm lẩm bẩm, mơ hồ cá biệt hình dung từ. Lại như cũ đỏ mặt mạt, có thể hay không đổi phòng a? Thẩm Độ than nhẹ, ta làm Ngụy Sâm cho ngươi an bài, ngươi là muốn ba phòng hai sảnh. Dung Dung vội vàng bổ sung, không phải ba phòng hai sảnh cũng có thể, dù sao đổi cái phòng, tốt nhất đổi cái tầng lầu. Muốn thêm bao nhiêu tiền a? Ta chuyển cho ngươi, ngươi thật là thực thích cho ta chuyển tiền. Thẩm Độ thấp xúc cười thanh. Trên thuyền hết thảy phí dụng đều là từ Trung Nhuận gánh vác. Không cần thêm tiền, Dung Dung có chút ngượng ngùng. Kia quá phiền toái ngươi, biết liền hảo, Dung Dung. Ngoa kép, nói câu lời khách sáo mà thôi. Người này như thế nào liền còn thật sự đâu, mới vừa lấy ra tới hành lý lại đành phải thu vào đi. Dung Dung dựa vào cạnh cửa nghe trộm ngoài cửa động tĩnh. Mãi cho đến không thanh âm mới yên tâm mở cửa chuẩn bị lưu, dương hành lý trước ra tới dò xét cái. Phong, tiếp theo nàng mới rón rén đi ra, bên trái không ai. An toàn, bên phải, nào đó nam nhân chính dựa vào trên tường. Tư thái lười biếng nhìn nàng, Dung Dung hít hà một hơi. Về phía sau lảo đảo vài bước, thần sắc sợ hãi nhìn trước mặt nam nhân, từ bắc giã cười vui vẻ. Làm tạc đâu, khoang thuyền nội có trung ương điều hòa, từ bắc giã liền xuyên kiện đơn bạc màu trắng áo sơ mi. Tới gần cổ hai viên y khấu cởi bỏ, lộ ra mê người xương quai xanh, hắn mang bạc biên mắt kính. Cười đến tản mạn lại tà nịnh, đôi tay giao điệp, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng, Dung Dung nhìn hắn. Nhấp miệng không nói lời nào, giống chỉ cảnh giác con thỏ, từ bắc giã thở dài. Ngữ khí có chút bị thương, như thế nào ta mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều là kéo dương hành lý một bộ muốn trốn chạy bộ dáng. Ngươi có phải hay không thiếu ta tiền a? Dung Dung đem tay đừng ở sau người, vẻ mặt khinh thường, ngươi suy nghĩ nhiều a. Từ bắc giã tựa hồ không nghe được nàng lời nói. Bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khi còn nhỏ ta trộm mang ngươi trộm đi tỉnh bên xem buổi biểu diễn. Dọc theo đường đi cho ngươi mua không ít đồ ăn vặt đâu, lúc ấy nhị thúc nhị thẩm kiên quyết không đồng ý Dung Thanh Từ đi xem buổi biểu diễn, từ bắc giã kia giúp bằng hữu cũng không có can đảm gạt cha mẹ bồi hắn đi. Cũng liền Dung Dung cái này không ai quản giã hài tử bị hắn dăm ba câu lừa qua đi. Kết cục chính là hai người bình an sau khi trở về bị gia gia hành hung một đốn. Phạt một tháng gác cổng, Dung Dung khi đó còn không đến 14 tuổi. Từ bắc giã chính mình đính một gian phòng, nắm nàng từ khách sạn quầy hạ lưu đi vào, hắn nói. Khóa cửa hào, không được bất luận kẻ nào tiến vào, nói xong lời này. Từ bắc giã đi ra ngoài, ở ngoài cửa phòng qua một đêm mơ siêu ngày hôm sau. Hắn đỉnh một đôi quầng thâm mắt cho nàng mua tới bánh quẩy cùng sữa đậu nành, Dung Dung có chút ái. Náy, chôn đầu không dám nhìn hắn, nhưng thật ra hắn cười đến vui vẻ. Lộ ra một loạt hàm răng trắng, muội a, nếu là thiệt tình đau ca, chờ đi trở về giúp ta cầu cầu tình, đừng làm cho ngươi ra ra đánh chết ta, lần đó từ bắc giã làm có bao nhiêu quá mức. Xem ra ra cùng hắn cha mẹ đem hắn đánh thành cái dạng gì sẽ biết, chính là Dung Dung lại rất vui vẻ. Sau này nàng chính mình đi xem qua rất nhiều ngôi sao ca nhạc buổi biểu diễn. Nhưng không có một lần tái giống như lúc ấy như vậy khó quên, nàng quơ quơ thần. Xoay qua thân mình không xem hắn, đừng nóng giận, từ bắc giã dịch đến nàng trước mặt. Cong lưng cùng nàng nhìn thẳng, tiểu Dung Tử, ca ca thật sự biết sai rồi, hắn hơi hơi dương môi. Ánh mắt ôn nhu, ngữ khí cùng khi còn nhỏ hống nàng khi cũng không nhị dạng, Dung Dung rũ mắt. Người đi theo tỷ tỷ xin lỗi đi, từ bắc giã cười khổ. Ta cùng nàng giải thích quá rất nhiều lần, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy các ngươi hai chị em chi gian như vậy biệt nữ? chỉ là đơn thuần bởi vì ta sao? Nàng không nói gì, nắm hành lý côn tay không tự giác buộc chặt, ngươi không có tới nhà này thời điểm. Nàng là Dung gia con gái một, người ba ba khi đó không biết nhiều sủng nàng, từ Bắc Dã đứng dậy. Ngữ khí nhàn nhạt, sau đó mẹ ngươi liền mang theo ngươi xuất hiện, người ba ba có ngươi. Nơi nào còn có thể đem sở hữu sủng ái đều đặt ở chất nữ trên người, kế tiếp nói. Từ Bắc Dã không có lại nói xuất khẩu, đơn giản chính là sau lại nàng lại thành không cha không mẹ nó. Cô nhi, cho nên gia gia đối nàng càng tốt, Dung Dung rũ đầu không nói một lời, Từ Bắc Dã nhẹ nắm chặt đầu. Ngón tay, mặc sau một lúc lâu mới lại cười mở miệng. Tiểu Dung tử, ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu nhi? Đổi phòng, Dung Dung thấp giọng nói, hắn nhướng mày. Ngữ khí lười nhác, không phải vì trốn ta đi. Dung Dung cứng đờ gật đầu. Đúng vậy, hắn hô khẩu khí, bất đắc dĩ, người muốn đổi chỗ nào đi. Không biết, Dung Dung ngữ khí có chút chột dạ. Thẩm tiên sinh nói sẽ cho ta an bài, vừa nghe cái này xưng hô. Từ Bắc Dã theo bản năng san bằng khóe môi. Thanh âm trầm thấp. Thẩm Độ, ân, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Dung Dung gật đầu, tính rất quen thuộc đi. Từ Bắc Dã nhếch miệng, ngươi trốn ta trốn đến như vậy cần mẫn. Cùng hắn nhưng thật ra rất lưu được đến a, không khí chính xấu hổ vô cùng thời điểm. Dung Dung trong túi di động vang lên, nàng cấp khó dằn nổi tiếp lên. Kia đầu là Thẩm Độ mát lạnh thanh âm, lại đây tìm ta. Ta làm Ngụy Sâm mang ngươi đi tân phòng gian, Dung Dung ánh mắt trốn tránh. Nói chuyện thanh rất nhỏ, cơ hồ là khí âm, hảo Thẩm Độ thực nhạy bén. Bên cạnh có người, nghe nàng gọi điện thoại Từ Bắc Dã cũng thực nhạy bén. Thẩm Độ, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng, đồng thời ừ một tiếng, Từ Bắc Dã liếm liếm nha. Thon dài tay trực tiếp duỗi lại đây cầm đi di động của nàng đặt ở chính mình bên tai. Thái độ thập phần hữu hảo, Thẩm tổng ngươi hảo, ta là Bắc thần luật sở Từ Bắc Dã, phía trước đi theo lão Trần đi qua một chuyến quý công ty. Nhưng không có thể thấy thượng một mặt, bất quá phía trước ở Tiểu Dung từ cửa nhà chúng ta gặp qua, điện thoại kia đầu nam nhân trầm mặc. Vài giây, nhàn nhạt đáp lại, ngươi hảo Tiểu Dung từ cùng ta cãi nhau ở cáo kỉnh, cho nên mới muốn đổi phòng. Bất quá ta vừa mới cùng nàng xin lỗi, hiện tại đã hòa hảo, cho ngươi thêm phiền toái. Ngượng ngùng, Từ Bắc Dã nhìn vẻ mặt vội vàng Dung Dung. Lại thấy nàng dương nanh múa vuốt muốn lại đây đoạt di động. Vội vàng ấn xuống loa, đưa điện thoại di động cử qua đỉnh đầu không cho nàng bắt được. Thẩm Độ thanh âm nghe đi lên thực. Không vui, các ngươi trụ một gian phòng. Từ Bắc Dã há mồm, vừa muốn nói gì. Liền trước một bước bị Dung Dung đánh gãy. Không có, kia Dung Dung muốn đổi phòng. Cùng Từ luật sư có cái gì quan hệ? Dấu lớn, trả ta. Mau trả ta, Dung Dung nhón chân muốn đem điện thoại đoạt lấy tới. Từ Bắc Dã xách hai tiếng. Tốt xấu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Người cái này tiểu hài tử khuỷu tay nói ra bên ngoài quải liền ra bên ngoài quải a Thẩm Độ tiếng. Hít thở nghe đi lên thực trầm, cắn tự rõ ràng, thanh âm rất thấp, Dung Dung, Dung Dung vội vàng trả lời, ai tưởng đổi phòng sao? Tưởng, đến ta nơi này tới Thẩm Độ ngữ khí nhẹ nhàng. Còn kèm theo khác cảm xúc, cho người an bài tốt nhất phòng, nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt, Dung Dung đoạt lấy di động. Chặt chẽ mà đem nó hộ ở trong ngực Từ Bắc Dã xoa eo vòng quanh đi rồi vài vòng. Cuối cùng mới lại chuyển hướng nàng, hừ cười hai tiếng, Tiểu Dung tử, ngươi có thể a, đổi đều thay đổi, không được bạch không được, Dung Dung nhấp môi, kéo dương hành lý muốn đi, Tiểu Bắc ca ca ngươi tự tiện đi, Từ Bắc Dã ngây người một chút. Rồi sau đó vỗ về đầu nặng nề than một tiếng, ngươi này tiểu hài tử như thế nào như vậy chán ghét a, phía trước chết cắn khẩu không gọi hắn ca ca. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa đã kêu, hắn tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, hắn nếu là. Đối với ngươi có cái gì gây rối hành động gọi điện thoại nói cho ta, Từ Bắc Dã xua tay. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, câu lấy khóe miệng cười đến nhàn đạm, ta đưa hắn tiến ngục giam mơ siêu, Dung Dung, ngoa kép, tội danh gì, tội tiết ấu nữ, người mới ấu nữ, người cả nhà đều ấu nữ, Dung Dung chừng hắn, quay đầu đi xoay người liền đi, liền cái tiếp đón đều lười đến đánh, mãi cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Từ Bắc Dã mới liễm hạ ánh mắt, tự giễu cười lên tiếng, chính mình mới vừa tức giận cái gì đâu, sao Thẩm Độ cấp Dung Dung an bài phòng. Ở tám lâu, nàng vẫn luôn đi theo Thẩm Độ mặt sau. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không đúng, liền tính mang nàng đi trong phòng không phải nhân viên công tác, ít nhất cũng nên là Ngụy Sâm a. Như thế nào hắn cái này lão tổng còn tự mình mang khách nhân đi tân phòng gian, nơi này, Thẩm Độ ở. Một gian cửa phòng dừng lại, Dung Dung ngoan ngoãn hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, thật là phiền toái ngươi còn cố ý mang ta lại đây, tiện đường, Thẩm Độ chỉ nàng đối diện. Ta ở nơi này, Dung Dung, ngoa kép, cũng là, xa hoa phòng giống nhau đều là ở một tầng lâu, Thẩm Độ nhàn nhạt dặn dò nói. Buổi tối yến hội đừng đến muộn, Dung Dung gật đầu. Đã biết, hai người mặt đối mặt đứng, ai cũng không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Thẩm Độ mở miệng. Ngoa kép, hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau đó xoay người liền phải về phòng của mình, Dung Dung nhìn hắn bóng dáng. Bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng lại gọi lại hắn. Thẩm tiên sinh, Thẩm Độ quay đầu lại, ân, nàng một hơi nghẹn ở cổ họng, nửa ngày đều khoan khoái không ra một chữ tới. Cuối cùng cũng chỉ là cứng đờ lại nói thanh cảm ơn, nguyên tưởng rằng Thẩm Độ vẫn là hướng trước kia. Giống nhau, không đáng chí không gật đầu, đạm nhiên tiếp thu nàng lòng biết ơn, lại không nghĩ hắn lúc này nhưng thật ra có khác phản ứng. Xoay người, rũ mắt nhìn về phía nàng, liền một tiếng cảm ơn sao. Dung Dung ngượng ngùng hai hạ, mới vừa tính toán thêm cái xưng hô, đã bị hắn một tiếng uy hiếp lại đổ trở về. Còn dám kêu ba ba thử xem. Dung Dung, ngoa kép, người nam nhân này hảo hiểu nàng nga. Thẩm Độ liền như vậy nhìn nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Cũng không vội, dù sao liền bồi nàng đứng ở hành lang nơi này háo, mặc sau một lúc lâu. Dung Dung mới khô cằn hỏi câu, người phòng hương sao? Thẩm Độ, ngoa kép, ta cũng không mang thứ gì lại đây. Hơn nữa đều là nữ hài tử dùng, Dung Dung vỗ vỗ chính mình dương hành lý. Liền một cái hương huân ngọn nến, người có lẽ có thể miễn cưỡng dùng được với, nàng nghe thấy Thẩm Độ khẽ thở dài một cái, Giáng sinh. Hạn lượng bản đâu, rất dễ nghe, Dung Dung ý đồ thuyết phục hắn tiếp thu cái này tạ lễ. Ta ở nhà liền thói quen điểm thượng, toàn bộ phòng đều là hương hương, Thẩm Độ một đại lão gia. Phòng hương hương có cái gì điều dùng, bất quá hắn vẫn là mở ra môn, tiếp nhận rồi phần lễ vật này, tiến vào điểm thượng, xa hoa phòng cùng bình thường phòng khác nhau như trời với đất. Trang trí sử dụng thượng đẳng đá cẩm thạch cùng khảo cứu mộc chất liệu liêu. Trong nhà bày giả cổ Âu thức quý báu gia cụ, mới vừa vào cửa nghênh diện chính là một trận kim hoàng hoàng quang. Vọt đến nàng đôi mắt, Dung Dung từ dương hành lý lấy ra hương huân ngọn nến. Lại cảm thấy thật sự quá mộc mạc, thuận tiện lấy ra giá cắm nến, The Beast tiểu vương từ âm nhạc xoay tròn giá cắm nến sẽ ở nhiệt khí. Điều khiển hạ xoay tròn cái bệ, giá cắm nến thắt cổ 6 khoản bất đồng kim sắc vật trang sức ở ánh nến chiếu rọi hạ. Sẽ tản mát ra mộng ảo quang ảnh, Dung Dung thích xem hoàng tử bé. Cho nên liền mua này khoản giá cắm nến, Thẩm Độ nhìn này mang theo cực kỳ không có phương tiện giá. Cắm nến, rốt cuộc biết vì cái gì 3 ngày 2 đêm hành trình. Nàng mang hành lý giống như là muốn chuyển nhà, Dung Dung phát hiện chính mình không mang bật. Lửa, nàng xoay người ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Độ. Có bật lửa sao? Thẩm Độ đi đến bàn trà bên. Cầm lấy một con kim sắc bật lửa đưa cho nàng, ngọn nến bật lửa sau. Hương khí còn không có nhanh như vậy phát ra mở ra. Dung Dung nhìn chằm chằm kia điểm điểm ánh nến, ngữ khí nhẹ nhàng, đây là mộc chất hương, hương vị không như vậy nùng. Người đợi lát nữa nghe nghe xem, thích sao, Nàng mở ra hộp nhạc chốt mở, La Vie en Rose, hoa hồng nhân sinh, phi thường có nước Pháp tình thú. Kinh điển khúc mục, làm người phảng phất giống như ở Barcelona sáng sớm tàu điện ngầm thượng. Tất cả mọi người cúi đầu xem báo. Duy độc nàng bên tai tràn ngập nhàn nhạt du dương âm nhạc, hắn thanh âm trùng hợp không cao không thấp theo âm phù chui vào nàng lỗ tai. Thích Dung Dung quay đầu, cảm thấy hắn đáp thực có lệ, còn không có mùi hương đâu. Thẩm Độ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nhẹ dịch bước chân đi đến nàng trước mặt, ánh mắt mát lạnh, ngữ khí mang cười. Ta nghe thấy được. Dung Dung dùng sức hít hít cái mũi. Có sao? Có, hắn cười cực nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ còn có chút khó hiểu. Không ngửi được sao? Dung Dung nhìn chằm chằm hắn sau cà vạt, bỗng dưng đỏ mặt. Nghe thấy được, bất quá không phải ngọn nến mùi hương, là trên người hắn nam hương, Chanel Blue. Thuần hậu nam tính hormone hương, lúc này trung điều tuyết tùng hương khí tinh tế nồng đậm. Liền giống như nó tên, giống như biển rộng thượng kia một mặt sâu nhất thúy la mơ siêu. Hết chương.